Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, khiêu khích. Đất tuyết bên trong, Thuận Miệng đem một cái chạy đến kiếm ăn nai con cắn chết. Huyết Lang thủ lĩnh lắc lắc đầu, ngẩng đầu quan sát phương xa trắng xóa mặt đất, mặt trời chiều ngã về tây, dư huy tản ra sau cùng quang mang. Cũng theo đó chậm rãi ảm đạm đi, tính toán thời gian, lạnh mùa đông cũng nhanh đến sau cùng giai đoạn, trước tờ mờ sáng cuối cùng thời gian, hiển nhiên là thời khắc hắc ám nhất. Tại cuối cùng này đoạn thời gian, khuyết thiếu lương thực, đói bụng 2 tháng hung mãnh dã thú sẽ bị đói thúc đẩy đi ra sào huyệt. Bốn phía du tẩu, săn giết hết thảy có khả năng nhìn thấy vật sống. Tại khoảng thời gian này, cho dù là huyết lang nhóm cũng không dám tùy ý du đãng, tận khả năng núp ở trong ổ, giảm bớt ra ngoài hành tẩu thời gian. Đương nhiên, làm phụ cận đỉnh cấp kẻ săn mồi, huyết lang nhóm cũng không cần quá mức lo lắng. Lấy bọn hắn nhanh nhẹn trình độ, gặp được đồng cấp liệp sát giả, cho dù đánh không lại cũng chạy qua. Chân chính muốn kiêng kỵ vẫn là địch nhân đến từ bầu trời, cùng những cái kia tiện tay liền có thể đưa chúng nó bóp chết đáng sợ ma thú. Mà những này uy hiếp, cho dù tại cái này lớn như vậy Kava đại xâm lâm bên trong, cũng không coi là nhiều. Mà một khi chân chính gặp phải, chính là bọn chúng toàn quân bị diệt thời điểm. Huyết lang thủ lĩnh đi đến chỗ cao đống tuyết, nhìn qua tản mát bốn phía huyết lang bộ hạ, trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Khoảng cách lần trước tập kích tổ rồng thôn xóm đã qua gần 10 ngày. Cứ việc một lần kia tập kích, coi là huyết lang nhóm ít có tổn thất nặng nề công kích, nhưng là thu hoạch cũng vô cùng phong phú. Chỉ ít đem trong khố phòng loại thịt đều mang đi về sau, mấy ngày nay các bộ hạ đều béo tốt không ít, hóa giải trước đó đồ ăn nguy cơ, có thể xưng đại thu hoạch. Có lẽ ngày sau thiếu đồ ăn có thể lại đi con rồng kia trong lãnh địa làm đến một phiếu. Không biết thịt rồng thế nào. Huyết lang thủ lĩnh ở trong lòng bỗng nhiên nổi lên dạng này một cái ý nghĩ. Lần tiếp theo động thủ, hành động của bọn nó chắc chắn có càng nhiều lòng tin. Nếu không phải trước đó bị con kia đáng ghét địa tinh phát hiện phát ra báo động trước, tổn thương làm sao có thể nặng như vậy. Mà lại tại được chứng kiến những thú nhân kia thương trận đời sau, huyết lang thủ lĩnh cũng thông minh, tuyệt đối sẽ không đần độn trực tiếp xông lên đi. Đối với con mồi, nếm qua lần thứ nhất thua thiệt tuyệt sẽ không ăn lần thứ hai. Ngao ô, đem trong óc các loại suy nghĩ ném ra, huyết lang thủ lĩnh ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn tại triệu tập bộ hạ, lúc này đã mặt trời lặn, là thời điểm trở về sao huyệt. Lần lượt từng thân ảnh giữa khu rừng xuyên qua, dọc theo lúc đến con đường chuẩn bị trở về tổ huyệt. Lại tại lúc này, đột nhiên ở giữa, gió táp bỗng nhiên cuốn lên, nhất đạo thật lớn bóng tối pha vỡ chất đầy tuyết đọng rừng rậm từ trên trời giáng xuống. Một đôi thật lớn thiết chảo xé rách không khí, mang theo hồ quang điện tia lửa nở rộ không trung. Tại một đám đàn sói chưa kịp phản ứng trước đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắt lấy máu me đầy đầu sói bay lên mà lên, thật lớn lực đảo vặn một cái, con kia bị bắt được không trung huyết lang lúc này liền là bị đáng sợ lực đảo vặn gãy gân cốt, nương theo lấy soạt soạt xương cốt giòn vang. Huyết lang thể nội xương sống bị bẻ gãy phấn toái, xương sọ đứt gãy, không tiếng thở nữa. Mà lúc này, không trung cái kia đạo bóng tối song chảo lại là buông lỏng. Đã mất đi sinh cơ huyết lang lúc này như đạn pháo hướng phía huyết lang nhóm đập tới. Huyết lang thi thể trên mặt đất lăn lộn đến mấy lần, tóe lên từng trận bông tuyết, quanh mình huyết lang nhao nhao lui tản mát. Mà lúc này, không trung cái kia đạo thật lớn bóng tối lại là nhất chuyển, đột nhiên lần nữa từ trên trời giáng xuống, hướng phía nơi nào đó huyết lang tụ tập địa phương tấn công xuống tới. huyết lang nhóm căn bản né tránh không kịp, lần nữa bị bắt đi một cái huyết lang, mà bóng tối thì là lập lại chiêu cũ, đem trên móng vuốt con kia huyết lang vặn gãy cổ đời sau trực tiếp từ không trung ném. Giống, huyết lang thủ lĩnh giận tím mặt, chỉ lên trời gầm thét, mắt trần có thể thấy khí lãng dẫn không mà lên, hóa thành từng vòng gợn sóng dập dờn lái đi. Trên bầu trời cái kia đạo bóng tối, hét nhưng là Lam Ấu Long Austin. Huyết lang thủ lĩnh chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, dựa vào không trung tác chiến ưu thế du tẩu săn giết. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có đầu kia vô sỉ Lam Long mới có thể vận dụng. Bọn chúng bọn này huyết lang nhóm tại một năm trước liền từng nếm qua đầu này vô sỉ long thiệt thòi. Lớn, nếu không phải về sau nó mưu đồ ám toán cho con rồng kia một cái hung ác. Chỉ sợ huyết lang nhóm sớm đã bị đầu này vô sỉ long cho quấy rối đến phiền phức vô cùng. Tựa như tại ngươi săn thức ăn đi bộ thời điểm, một cái đại con ruồi một mực tại trên đỉnh ong ong ong bay. Còn thỉnh thoảng cho ngươi đến một ngụm, mà thời gian qua đi một năm, lần nữa gặp được ác tâm chiến thuật, làm cho huyết lang thủ lĩnh lúc này phẫn nộ. Nhưng mà huyết lang thủ lĩnh phẫn nộ không có chút nào tác dụng. Austin lập lại chiêu cũ, lần nữa dùng thủ đoạn giống nhau săn giết một cái xui xẻo huyết lang. Mà lúc này, liên tục gặp tập kích huyết lang nhóm rốt cục cấp tốc tụ tập. Tường hỗ dựa vào hình thành dày đặc đàn sói. Chỉ cần Austin lần nữa hạ xuống, chắc chắn có ít chỉ huyết lang nhảy đến trên người hắn cắn xé chém giết. Đối mặt bọn này huyết lang ứng đối, Austin cũng không giận, chậm ung dung trên bầu trời vừa đi vừa về bay lượn. Tập kết thành đàn sói đối thủ, cũng không lại là cô lang đủ khả năng so sánh. Loại này trận thế, cho dù là Austin cũng không dám tùy tiện lao xuống hạ xuống. Đừng nhìn những xúc sinh này không biết bay thật giống như đối Austin không có gì uy hiếp. Trên thực tế huyết lang bật lên lực phi thường kinh người. Mà lại tương hỗ hiệp trợ phía dưới lấy nhảy lên đồng tộc là bàn đạp áp dụng nhị đoạn nhảy vọt. Một năm trước, chính là dưới sự khinh thường, kém chút bị những này huyết lang âm chết. Không vội, dù sao những này huyết lang nhóm không có công kích từ xa thủ đoạn, chắc chắn sẽ có sơ hở. Austin tại trên đỉnh yêu tai du tai bay lượn, dưới đáy huyết lang thủ lĩnh phẫn nộ gào thét, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Qua tốt nửa giờ, Lam Ấu Long một mực tại trên trời bay lượn, có đôi khi nhiều nhất rơi vào trên đại thụ nghỉ ngơi. Căn bản không có lại ra tay săn giết, cùng Lam Ấu Long rằng co hơn nửa giờ, nhưng không có mảy may tác dụng. Cuối cùng huyết lang thủ lĩnh đành phải bất đắc dĩ dẫn đầu một đám huyết lang trở về sao huyệt. Ngay tại lúc bọn chúng tiến lên quá trình lộ ra sơ hở thời điểm, trên bầu trời Lam Ấu Long lần nữa tần mãnh xuất kích. Lấy huyết lang tần mãnh vô cùng tốc độ nháy mắt săn giết một cái đi đơn lạc hậu huyết lang. Như thế lặp đi lặp lại, Austin cuối cùng hết thảy săn giết 9 đầu huyết lang, mà lại mỗi một lần đem huyết lang đầu vặn nát đời sau, đều sắp chết mất huyết lang thi thể hướng phía huyết lang thủ lĩnh ném đi qua. Như thế khiêu khích phía dưới, vô cùng biệt khuất huyết lang nhóm, thậm chí cả huyết lang thủ lĩnh rốt cục bị lửa giận chiếm cứ lý trí. 9 cái, dòng dã 9 cái, đều bị đầu này đáng ghét Lam Long dùng vô sỉ như vậy thủ đoạn cho giết chết. Giống, cơ hồ muốn bạo tạc phẫn nộ gầm rú theo huyết lang thủ lĩnh bên trong. Tuyên cáo đối Lam Long chiến tranh. Từ giờ khắc này, bọn chúng đem cùng đầu này vô sỉ Lam Long không chết không thôi. Mắt thấy trên bầu trời đầu kia vô sỉ Lam Long sợ hướng phía một phương hướng nào đó bay lượn, chạy. Trốn, dưới đáy bị chọc giận. Lửa giận thiêu đốt lý trí huyết lang không quan tâm. Ở phía sau đất tuyết theo đuổi không bỏ đi qua. Hôm nay, nhất định phải đem con rồng này biến thành tử long. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,